Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 78. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ lão đạo sĩ để lại phương pháp luyện chế vạn linh huyết cùng phương thuốc chữa bệnh cho công chúa xong liền rời đi. Vân Dương Vương thì chìm trong đau khổ dằn vặt suốt 3 ngày 3 đêm. 3 ngày sau ông ta quyết định. Ông ta phái một đội tử sĩ tâm phúc đến một ngôi làng hẻo lánh kia, âm thầm ra tay. Trong vòng 1 tháng phải thu thập đủ vạn linh huyết bằng mọi giá. Là một vị vua nhân tử, Vân Dương Vương vậy mà lại vì con gái mà tàn sát chính con dân của mình. Điều này khiến cho đám tử sĩ vô cùng kinh hãi. Nhưng thân là tử sĩ, bọn họ nguyện chết không từ nan. Huống chi, chỉ là ra tay với đám dân đen thấp hèn. Hơn nữa, Vân Nguyệt Công Chúa là người thừa kế duy nhất của Vân Dương Vương. Vì vận mệnh của đất nước, bọn họ phải dốc hết sức lực. Vân Dương Vương phái tử sĩ đi, giống như rút được gánh nặng. Nhưng khi đến thăm con gái, ông ta lại phát hiện con gái mình đang chất vấn với vẻ mặt đầy phẫn nộ. Tại sao ông ta lại làm ra chuyện như vậy? Tuy không biết tin tức bị lộ từ đâu, nhưng lúc này Vân Dương Vương chỉ có thể thành thật nói ra suy nghĩ của mình. Tuy là bậc đế vương, nhưng huyết mạch của Vân Dương Vương lại như thể bị nguyền rủa. Đến đời ông ta gần như đã tuyệt tự. Người vợ mà ông ta yêu thương nhất cũng qua đời vì bạo bệnh, chỉ để lại Vân Nguyệt nương tựa vào ông. Huyết mạch của hoàng thất đến đây xem như đã đến lúc diệt vong. Nhưng không ngờ Vân Nguyệt cũng mắc phải bệnh hiểm nghèo. Là một vị vua, Vân Dương Vương không thể trơ mắt nhìn người thừa kế duy nhất của mình chết đi. Cho nên, ông ta không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa, việc ông ta tàn sát con dân của mình cũng là vì một lý do khác. Tuy không thể nói ra, nhưng lúc này con gái chất vấn, ông ta cũng không thể giấu giếm được nữa. Còn có biết vì sao con và mẫu hậu nếu mắc phải bệnh lạ không? Vân Nguyệt Công Chúa cúi đầu nói, có lẽ là con và mẫu thân không có phúc, cho nên... Không có phúc à? Vân Dương Vương tức giận nói, cả đời ta anh minh thần võ, cần chính ái dân, chỉ vì đất nước phồn vinh cường thịnh. Nếu thật sự có trời xanh, vậy thì Vân Dương Vương tộc ta chính là có phúc nhất thiên hạ. Nói xong, Vân Dương Vương cố nén giận giải thích, vị tiên nhân đã cứu con, đã tìm ra nguyên nhân vì sao con và mẫu hậu đều mắc bệnh. Tất cả đều là vì Vân Vũ Trà. Vân Vũ Trà. Vân Nguyệt Công Chúa lẩm bẩm, nhưng dường như không hề bất ngờ. Vân Dương Vương nghiến răng nghiến lợi nói, chính là loại trà mà lũ dân đen ở Vũ Nguyên Sơn năm nào cũng dâng lên. Chúng nói, loại trà này không những thơm ngon mà còn có công hiệu dưỡng nhan, kéo dài tuổi thọ cho nữ nhân, nhưng lại không hề nhắc đến loại trà này chính là thuốc độc đối với nữ nhân hoàng tộc. Mẫu hậu còn trúng độc mà chết. Bây giờ đến lượt con, ta sao có thể tha cho chúng? Vân Nguyệt Công Chúa lại cười. Phụ vương, người chỉ là đang tự mình lừa mình dối người. Bọn họ chỉ là dân thường, sao có thể biết Vân Vũ Trà lại là thuốc độc đối với hoàng tộc? Bọn họ sống ở nơi núi rừng hoang dã, uống loại trà này chỉ thấy có lợi, không thấy có hại. Bọn họ chỉ là vô tình. Tâm lòng dâng trà quý lên cho hoàng tộc không thể nào sai được. Nếu nói sai, vậy thì chính là hoàng tộc chúng ta đã sai. Vô lý. Vân Dương Vương tức giận đến mức không nói nên lời, chỉ có thể vất tay áo bỏ đi. Thầm nghĩ đợi vạn linh huyết luyện thành, chữa khỏi bệnh cho con gái. Những chuyện khác, ông ta không cần quan tâm nữa. Nhưng Vân Nguyệt Công Chúa lại vô cùng cứng đầu. Sau khi tranh cãi với phụ vương xong, nàng liền nhịn ăn nhịn uống, quyết tâm chịu chết. Khi Vân Dương Vương tức giận chạy tới, tiếng nghe được cuộc đối thoại giữa nàng và Vân Nguyệt. Đến đây thì bối cảnh câu chuyện đã rõ ràng. Kế tiếp, kế hoạch của cung tỏa Vân Nguyệt chính thức bắt đầu. Xem xong vở kịch đầy nước mắt của hoàng tộc, Tiêu Lục bắt đầu suy tính, quyết định đường đường chính chính ra tay giải quyết vấn đề. Nghĩ vậy, hắn bèn ngự kiếm bay ra khỏi vương phủ, sau đó đáp xuống trước cửa chính chuẩn bị gõ cửa. Kết quả tự nhiên là bị thị vệ ngăn cản. Khi được hỏi đến thân phận, Tiêu Lục Điền làm ra vẻ tiền phòng đạo cốt nói: "Ta thấy nơi đây yêu khí bốc ngút trời, sát khí ngưng tụ, e là sắp có tai họa ập đến. Ta đặc biệt tới đây để hóa giải tai ương cho vương phủ các ngươi." Nếu là người thường nói ra những câu này, chắc chắn đám thị vệ đã chém chết ngay tại chỗ. Nhưng khi Tiêu Lục chân đạp phi kiếm từ trên trời đáp xuống, cho dù là thị vệ gan dạ đến đâu cũng không dám lỗ mãng, vội vàng vào trong bẩm báo với Vân Dương Vương. Sau chuyện của vị đạo sĩ kia, Vân Dương Vương vô cùng coi trọng những vị tiên nhân này. Vừa nghe nói có tiên nhân ghé thăm, vội vàng tự mình ra ngoài nghênh đón. "Xin hỏi tiên nhân là?" Tiêu Lục suy nghĩ một chút nói: "Ta là Tiêu Lục, thủ tịch đệ tử Thần Kiếm phái, phụng lệnh Dương Bồn xuống núi rèn luyện. Đi ngang qua đây, thấy vương phủ bị yêu khí bao quanh, e là sắp có đại nạn, nên đặc biệt ghé vào xem sao." Vân Dương Vương nhíu mày, không biết tiên nhân nói đại nạn là chỉ gì. Tiêu Lục vừa cười vừa nói: "Hiện nay xem ra còn chưa đến mức hung hiểm lớn, hẳn chỉ là phiền toái nhỏ ẩn núp trong vương phủ. Quá nửa là lấy việc một số người trong vương phủ đột nhiên mắc bệnh cấp tính, hoặc là đột nhiên gặp nguy hiểm làm biểu hiện, nhưng bỏ mặc thì hậu hoạn vô cùng. Ta thấy nơi đây từng có dấu hiệu âm sát khí bộc phát, hẳn là nhiều năm trước đã từng có hung hiểm phát sinh, nhưng lại bị nhân khí nơi đây trấn áp, không thể ngưng tụ thành tai họa lớn. Nhưng căn nguyên không bị diệt trừ, hung hiểm sớm muộn gì cũng sẽ bộc phát." Nghe Tiêu Lục nói như vậy, Vân Dương Vương bất giác run lên, chỉ cảm thấy vị thượng tiên đại nhân này quả thật thần cơ diệu toán, không gì không biết. Vậy phải làm sao? Tiêu Lục nói: "Để ta tìm hiểu rõ ràng tình hình rồi quyết định. Đối với loại hung hiểm cấu kết với thiên tài này, tùy tiện nhúng tay vào sẽ chỉ phản tác dụng. Phải tìm mỉ điều tra, gỡ từng lớp hung hiểm ra mới có thể bảo đảm bình an." Thấy thần sắc của ngươi mỏi mệt, ánh mắt ẩn chứa ưu tư, chẳng lẽ lần này hung hiểm đang bộc phát là ứng nghiệm trên người thân cận bên cạnh của ngươi? Nếu vậy, không bằng dẫn ta đi xem người đó. Nghe đến đó, Vân Dương Phương không đợi được nữa, vội vàng mời Tiêu Lục vào trong vương phủ, đến gặp Vân Nguyệt công chúa đang ngủ say. Nhìn thấy Vân Nguyệt công chúa, Tiêu Lục không khỏi kinh hãi. Trước đó ẩn nấp trong vương phủ vì để tránh bị người khác phát hiện, chỉ nghe thấy tiếng chứ chưa từng gặp mặt, chỉ cảm thấy công chúa quả nhiên là vương công quý tộc, giọng nói ngọt ngào, dung mạo chắc hẳn khuynh quốc khuynh thành, không ngờ thực tế sau khi gặp mặt, đây là con gái người à? Không phải các người mời khách quý từ tinh cầu nào đến chứ? Vân Nguyệt công chúa trên giường bệnh đã có nửa phần phong thái khuynh thành mỹ nữ, thiếu nữ dung mạo tiểu tụy, mái tóc đen rụng gần hết, thừa thớt đến lộ cả da đầu trắng bệch, sắc mặt xám xịt gầy gò, xương gò má nhô cao, hai mắt lồi ra, mùi tím đen, nhìn kỹ đừng nói là mỹ nhân mà ngay cả con người cũng không giống. Vân Dương Vương đau đớn vạn phần. Vân Nguyệt nó trước kia không phải thế này, nhưng mà mắc phải một trận bệnh cấp tính, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi đã biến thành bộ dạng này đấy. Mỹ thiếu nữ trong tưởng tượng bỗng chốc hóa thành quái nữ ngoài hành tinh. Tiểu Lục không khỏi thất vọng, nhưng nhìn thấy bộ dạng này của Vân Nguyệt, hắn lại càng thêm nghiêm túc. Vân Dương Vương, đây nào phải mắc bệnh, rõ ràng là trúng độc. Người thường sinh bệnh, sợ đến xương mặt cũng mềm nhũn biến dạng. Vân Dương Vương nói, thượng tiên quả nhiên là thần thông quảng đại, Vân Nguyệt nàng trúng phải một loại kỳ độc. Nói xong, Vân Dương Vương lệnh cho thuộc hạ mang Vân Vũ trà đến cho Tiêu Lục. Vừa nhìn thấy lá trà, Tiêu Lục liền cả kinh. Các người có bị điên không? Thứ này cũng dám pha trà uống, đây rõ ràng là hổ thi thảo. Hổ thi thảo? Chỉ nghe tên thôi, Vân Dương Vương cũng đã cảm thấy đau lòng. Hổ thi thảo thật là ác độc. Một loại linh thảo mọc trên thi thể, đối với phạm nhân vô hại, nhưng đối với tu sĩ lại là kịch độc. Các người là con cháu vương thất, hưởng thụ vạn dân cung phụng, linh mạch uẩn dưỡng đã có tư chất hơn người, mà nữ nhi của ngươi lại càng có thiên phú hơn người. Nếu như tu hành điên đạo, ngày sau tất có thành tựu, thế nhưng lại ở đây chẳng khác nào là tự mình rước họa vào thân, đúng là số mệnh an bài. Tiểu Lục nói đến đây thở dài. Loại hổ thi thảo này đối với tu sĩ mà nói độc tính không tính là mạnh, nhưng Vân Nguyệt công chúa lại không phải là tu sĩ chính thống, không có tu vi trong người. Hơn nữa giờ đã là độc nhập ngũ tạng, muốn cứu sống quả thật có phần phiền phức. Xin hỏi thượng tiên có cách nào cứu chữa không? Tiểu Lục nói, Ta có ba kế sách. Hạ sách là thu thập máu của vạn sinh linh, luyện chế linh dược, hóa giải kỳ độc. Chỉ là vạn linh huyết cực kỳ khó thu thập. Muốn luyện chế thành công trước khi công chúa qua đời, nhất định phải dùng đến thủ đoạn tàn nhẫn. Nhưng như vậy sẽ gieo rắc tội nghiệt, hậu hoạn khôn lường. Vân Dương Vương run rẩy không dám nói câu nào. Thượng sách là ta dùng linh đan diệu dược kéo dài tuổi thọ cho nàng thêm một năm. Trong một năm này, người nhanh chóng tìm người cho nàng sinh con nối dõi. Như vậy huyết mạch Vân Dương Vương thất của ngươi sẽ không bị đoạn tuyệt. Cái gì? Trinh đại tuyển phỏ mã, tìm những nam nhân cường tráng có tư chất hơn người để giao hợp với công chúa, sinh ra hậu duệ ưu tú. Cho dù công chúa có mệnh hệ gì thì huyết mạch vương thất của ngươi vẫn còn, chẳng phải rất tốt sao? Nhìn sắc mặt của ngươi, hình như không đồng ý với thượng sách của ta. Thấy sắc mặt của Vân Dương Vương tái mét, Tiêu Lục không khỏi bật cười. Không sai, phương pháp này tuy trên lý thuyết có thể thực hiện được, nhưng để đảm bảo công chúa có thể sinh con đối dõi trong vòng một năm ngắn ngủi, nhất định phải thường xuyên giao hợp. Hơn nữa hiện tại, thể chất của nàng ta rất yếu, khó thụ thai, mà dưới tác dụng của linh dược kéo dài tính mạng của ta, tình trạng càng thêm tệ hơn. Cho nên muốn thành công thụ thai, nhất định phải ngày đêm lao động, không được ngưng nghỉ. Ta có thể hiểu được, người là phụ thân, thương con gái nên mới phản đối chuyện này. Việc này quả thật trái với luân thường, người khó mà chấp nhận cũng là điều dễ hiểu. Vân Dương Vương trầm mặc rất lâu, giọng khàn đặc hỏi. Nếu làm như vậy, Vân Nguyệt sau khi sinh hài tử sẽ như thế nào? Tiểu Lục nói, tất nhiên là chết, hơn nữa có thể không sống nổi đến một năm. Chỉ riêng nỗi đau đớn khi sinh nở cũng đủ lấy mạng của nàng rồi. Nhưng với vương thất mà nói, chuyện này cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Sao có thể không phải là chuyện to tát được? Vân Dương Vương gầm lên một tiếng. Con bé là người thân duy nhất của ta. Sinh con rồi thì không phải à? Nhìn thoáng một chút đi. Tiểu Lục thản nhiên nói. Hay là người muốn thử vạn linh huyết? Vân Dương Vương run lên. Chỉ cảm thấy vị tu sĩ trẻ tuổi trước mắt này như nhìn thấu tất cả bí mật của mình. Thượng tiên, ta, thật ra ta đã... Tiểu Lục cười. Người đã phái người đi thu thập vạn linh huyết rồi sao? Vẫn dứt lời, Vân Dương Vương cảm thấy hai chân mình như nhũn ra. Đúng là hắn là bậc cửu ngũ chí tôn, nhưng trước mặt tu sĩ tiên đạo, đế vương cũng chỉ như con kiến hôi. Nếu vị tu sĩ này muốn ra tay trừng trị hắn, thật ra ta Vân Du Thiên Hạ vốn không thích dây dưa vào chuyện của phạm nhân. Lần này là vì khi đến Vũ Nguyên Sơn, ta thấy hung tàn quá mức, mới lần theo dấu vết tìm đến đây. Không ngờ sát khí ở đây còn nặng hơn cả Vũ Nguyên Sơn, cho nên mới nghĩ có lẽ trong này có ẩn tình khác. Kỳ thật ta vẫn luôn đợi ngươi tự mình nói ra, xem người có đáng để ta ra tay tương trợ hay không. Kết quả, người tuy do dự, nhưng cuối cùng vẫn có dũng khí nói ra chân tướng. Xem như là đền bù, ta tạm thời sẽ không truy cứu tội người tàn sát dân lành nữa. Ngay khi Vân Dương Vương thở phào nhẹ nhõm, cũng có phần hoang mang, thì Tiêu Lục trầm giọng nói. Vân Dương Vương, rốt cuộc là ai dạy ngươi dùng vạn linh huyết? Là một vị đạo sĩ Vân Dung. Đạo sĩ Vân Dung. Tiểu Lục cười lạnh, dùng vạn linh huyết để giải độc hổ thi thảo. Thủ đoạn này, cho dù là ta, nếu không biết trước, thì trong thời gian ngắn cũng không thể nghĩ ra. Một đạo sĩ Vân Dung lại có bản lĩnh lớn như vậy. Vân Dương Vương, hắn còn để lại gì nữa không? Mau lấy ra đây cho ta xem. Nếu ngay từ đầu, Tiểu Lục đã hỏi đến chuyện này, chắc chắn Vân Dương Vương sẽ do dự. Dù sao thì vị đạo sĩ kia cũng có bản lĩnh, nhưng sau vài lần thể hiện thần thông, Tiêu Lục đã vô tình tạo dựng được uy nghiêm, khiến cho Vân Dương Vương càng thêm tin tưởng hắn. Vì tính mạng của con gái, Vân Dương Vương cũng không mang đến lời dặn dò trước đó của vị đạo sĩ kia, kể lại đầu đuôi câu chuyện, đồng thời đem phương thuốc mà đạo sĩ kia để lại đưa cho Tiêu Lục. Tiêu Lục xem kỹ phương thuốc, sắc mặt dần trở nên nghiêm nghị. Vân Dương Vương lo lắng hỏi, phương thuốc này có vấn đề gì sao? Tiểu Lục nói, phương thuốc không có vấn đề, thậm chí còn vô cùng cao minh, vấn đề nằm ở tờ giấy này. Tờ giấy này? Vân Dương Vương nghi ngờ, đây là giấy lấy trong thư phòng của ta, chẳng lẽ? Hắn đã thi triển phép thuật lên tờ giấy này, đạo lý đơn giản như vậy mà người cũng phải hỏi. Tiểu Lục có phần không kiên nhẫn, dùng hai ngón tay kẹp lấy tờ giấy. Tất cả mọi chuyện trong phạm vi trăm trượng xung quanh tờ giấy này, hắn đều biết rõ một một. Hơn nữa còn để lại một tiền nguyên thần trên đó. Chỉ cần có thể hóa thành phân thân, Nếu hắn thật sự muốn giúp ngươi, sau khi để lại phương thuốc sẽ rời đi, không dây dưa nữa. Vậy tờ giấy này phải giải thích như thế nào? Vừa dứt lời, Tiêu Lục cười lạnh một tiếng, tờ giấy trong tay bốc cháy hóa thành tro bụi. Tuy hiện tại ta vẫn chưa có chứng cứ xác thực, nhưng sau khi suy đoán chính xác mọi chuyện, ta nghĩ mình đã hiểu được toàn bộ sự tình. Vân Dương Vương vội vàng hỏi, xin thượng tiên chỉ giáo. Ta nhắc lại một lần nữa, hiện tại ta vẫn chưa có chứng cứ xác thực, tất cả chỉ là suy đoán của ta. Đầu tiên, hổ thi thảo không phải loại linh thảo tầm thường, phải mọc trên thi thể của linh thú thượng phẩm. Hơn nữa phải được gieo trồng, chăm sóc đặc biệt. Nếu muốn nó tự nhiên sinh trưởng, e rằng chỉ có thi thể của thần thú mới được. Mà vân quốc nho nhỏ của ngươi, sao có phúc phận lớn như vậy, có được thi thể của thần thú chứ? Vân Dương Vương kinh ngạc nói, ý của ngài là, hổ thi thảo này là do người ta cố tình gieo trồng. Người cho rằng đám dân đen ở vùng Nguyên Sơn kia có thể trông được hổ thi thảo. Nụ cười của Tiêu Lục càng thêm lạnh lùng. Cho dù là ta muốn trông được hổ thi thảo cũng phải tốn không ít công sức, huống hổ là đám phàm phu tục tử kia. Vân Dương Vương dù sao cũng là bậc đế vương, nhanh chóng hiểu ra, sắc mặt trắng bệch. Tiêu Lục nói, dân làng ở vùng Nguyên Sơn chỉ là vô tình phát hiện ra loại linh thảo này, nhưng lại nghĩ đến việc pha trà dâng lên cho vương thất. Chuyện này chắc chắn là có người đứng sau giật dây, mà kẻ đứng sau giật dây có thể chính là người đã gieo trồng hổ thi thảo. Đáng tiếc hiện tại người của Vũ Nguyên Sơn đều bị thần binh của ngươi diệt sạch, muốn tìm manh mối cũng không còn cơ hội. Đương nhiên cho dù ngươi không ra tay, kẻ chủ mưu cũng sẽ dùng pháp thuật xóa sạch dấu vết. Chuyện này không cần phải nói nữa. Tóm lại là hổ thi thảo này chính là do có người cố ý đưa đến tay của ngươi, mà phản ứng của ngươi cũng nằm trong dự liệu của hắn. Vân Thương Phương nói, chẳng lẽ thượng tiên đang nghi ngờ vị đạo sĩ kia? Xuất hiện đúng lúc, phương thuốc cũng vô cùng hợp tình hợp lý. Trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy? Nhưng tại sao hắn ta làm như vậy? Ta chỉ là một vị vua của phàm nhân, hắn làm vậy có lợi ích gì? Lợi ích chính là khiến ngươi làm chuyện trái với luân thường đạo lý, khiến quốc gia của ngươi diệt vong, bà tánh lầm than. Hôm nay ngươi có thể vì luyện chế vạn linh huyết mà tàn sát cả một ngôi làng. Ngày mai, ngươi có thể đổ sát cả một thành. Sau đó là chiến tranh loạn lạc khắp nơi. Huyết mạch vương thất của ngươi vốn đã suy yếu. Chỉ cần ngươi chết, vân quốc sẽ không còn ngày nào yên ổn. Đến lúc đó, yêu ma hoành hành cũng là chuyện đương nhiên. Mà đau khổ và tội ác chính là thứ mà một số tà tu cần để tu luyện. Hôm nay, ngươi tàn sát dân lành để luyện chế vạn linh huyết. Vậy thì đến khi chiến tranh nổ ra, sẽ có kẻ nhân cơ hội đó luyện chế vạn linh huyết của hàng triệu người. Thi thể của hàng vạn vạn người dân vân quốc chính là nguyên liệu để luyện chế quỷ binh. Hơn nữa hiện giờ vân quốc quốc thái dân an, khí vận thịnh vượng, nếu có thể trong thời gian ngắn khiến quốc gia diệt vong thì khí vận đó chính là thứ mà ta tu thèm muốn. Vân Dương Vương cười khổ, với năng lực của tiên nhân muốn diệt vân quốc chẳng phải dễ như trở bàn tay sao, cần gì phải tốn nhiều công sức đến vậy. Tiêu Lục nói, đúng là như thế. Tu sĩ tiên đạo nếu muốn làm chuyện ác, phàm nhân khó lòng chống đỡ. Nhưng cũng chính vì vậy mà các tu sĩ vô cùng kiên kỵ việc này. Nếu có kẻ ỷ mạnh hiếp yếu làm nhiều chuyện ác sẽ bị quần công, mà chính đạo thiên thủ, cho dù là tà ma ngoại đạo cũng phải hồn phi phách tán. Nhưng ngược lại, nếu là do nội bộ con người đấu đá lẫn nhau, cho dù có chết bao nhiêu người, chúng ta cũng sẽ không nhúng tay vào. Tiên phạm khác biệt, đó là quy tắc bất thành văn. Vân Dương Vương trầm mặc thật lâu, khó khăn gật đầu, xem như chấp nhận lời giải thích của Tiêu Lục. Nhưng mà nói thế nào thì đây cũng chỉ là suy đoán của ta. Tiếp theo mời đương sự ra mặt một chút. Vừa dứt lời, Tiêu Lục giơ chân dẫm lên đống tro tàn của tờ giấy. Lập tức một giọng nói phẫn nộ vang lên, kẻ phương nào phá giải pháp thuật của ta thì cũng thôi đi, lại còn dám ngược dòng truy tìm, làm tổn thương nguyên thần của ta. Theo giọng nói, đống tro tàn bay lên, ngưng tụ thành hình dáng khuôn mặt người. Ồ, hóa ra chỉ là tên nhóc hư đan kỳ. Lục sư phụ nhà ngươi dạy ngươi tu luyện, không dạy ngươi biết người nào nên chọc, người nào không nên chọc hay sao? Khuôn mặt của người này vừa dứt lời, một luồng sóng năng lượng vô hình tỏa ra. Vân Dương Vương trúng phải, ngã xuống đất, còn Vân Nguyệt công chúa đang ngủ say, hơi thở càng thêm yếu ớt. Nhưng khi luồng sóng năng lượng chạm vào người Tiêu Lục, lại giống như bị vô số thanh kiếm sắc bén chém nát. Khuôn mặt người kia khẽ kêu lên một tiếng, lộ vẻ đau đớn. Hóa ra là có pháp bảo hộ thân, khó trách lại ngông cuồng như vậy. Tiểu tử, nể mặt sư môn nhà ngươi, lần này ta không so đo với ngươi, mau cút khỏi Vân Quốc, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nếu không... Đến đây, đồ ngu! Vẻ mặt của người kia cứng đờ khi nghe Tiêu Lục thản nhiên nói. Một lúc sau, từ kinh ngạc chuyển sang phẫn nộ, dữ tợn. Tên nhóc không biết sống chết, cứ có biết chủ nhân nhà ta là ai không? Tiêu Lục thở dài. Tuy không biết chủ nhân nhà ngươi là ai, nhưng biết ngươi chỉ là con chó nuôi trong nhà. Vốn từng tiêu diệt ngươi là có thể chấm dứt cửa ải nhiệm vụ này. Xem ra còn phải trắc trở thêm một phen. Ngay cả bài vị tổ tông nhà ngươi cũng phải đập nát mới được. Đúng là phiền. Tên áo đen nghe vậy sững người, lập tức cười ha ha. Chỉ là tiếng cười vừa vang lên đã bị phủ tướng kiếm pháp áp chế, hoàn toàn biến mất. Lúc này trong phòng lại khôi phục yên tĩnh. Tiếp tục trầm mặc một lát, hồi tưởng lại toàn bộ sự việc trong đầu một lần. Trong lòng đã có phán đoán đại khái. Cửa ải này hẳn là cửa ải nhấn mạnh chiến đấu. Bởi vì từ khi nhiệm vụ bắt đầu đến giờ, cơ hồ đều là nhiệm vụ đơn tuyến xuất hiện ở vùng Huyền Sơn. Nhìn thấy binh lính của Vân Dương Vương tàn sát thôn làng, người thường đều sẽ ngăn cản, đồng thời hỏi nguyên nhân kẻ cầm đầu tàn sát. Sau khi biết được Vạn Linh Huyết truy đuổi đến Vân Dương Vương phủ là chuyện đương nhiên. Sau đó biết được sự tồn tại của gã đạo sĩ kia càng không có gì phải nghi ngờ. Tiếp sau đó chính là trừ ma vệ đạo rồi. Trong đó chẳng qua là vấn đề nhanh chậm. Loại người am hiểu sách lược như Tiểu Lục gần như không đi đường vòng mà trực tiếp tìm được gã đạo sĩ kia. Đổi lại là người khác, ở giữa có lẽ sẽ gặp nhiều trắc trở hơn nữa. Nếu gặp phải kẻ đặc biệt ngu xuẩn, có lẽ trực tiếp giết Vân Dương Vương coi như xong chuyện. Gã đạo sĩ kia sẽ vĩnh viễn ẩn mình phía sau, nhưng khả năng này cũng không lớn. Nhấn mạnh chiến đấu sao? Xem tình huống vừa rồi, thực lực tên chó nhà kia hẳn là kim đan hạ phẩm, nhưng chủ nhân của hắn thì có phần khó lường rồi. Nhưng mà chỉ là một cái phó bản trời đơn, cho dù có khó cũng chỉ đến thế thôi nhỉ. Nói đến đây, ánh mắt của Tiêu Lục hơi liếc sang, nhìn thấy Vân Nguyệt công chúa đang hôn mê trên giường, không khỏi bật cười. Lần này ta còn có đồng đội ngoài hành tinh trợ giúp cơ mà. Là một người chuyên nghiệp, khi xét được tiên mộng chi cảnh, Tiêu Lục thường có xu hướng chủ động tấn công. Sau khi tìm được tung tích của cả đạo sĩ kia ở Vân Dương Vương phủ, mặc dù không có chút manh mối nào khác, nhưng Tiêu Lục vẫn nhanh chóng tìm được bản tôn của hắn. Bởi vì đã hiểu rõ mục đích của hắn là muốn dẫn dắt Vân Dương Vương trở thành bảo chúa. Như vậy suy ngược lại, lúc này nơi hắn nên ở nhất cũng chỉ có thể là một vài nơi. Mà trong số ít những nơi đó, Vương Lăng là lựa chọn hàng đầu. Mấy chục đời quân vương của Vân Quốc được an táng ở đây. Sau khi chết, cùng nhau bảo vệ quốc gia xinh đẹp phồn vinh này. Mà bia đá cổ xưa tượng trưng cho khí vận của Vân Quốc thì đứng sừng sững trước Vương Lăng. Một khi quốc gia có biến, nó sẽ là nơi gánh chịu đầu tiên. Khi Tiêu Lục đến Vương Lăng, đã phát hiện ra dị thường. Binh lính trấn giữ nơi đây rõ ràng bị pháp thuật ảnh hưởng. Sắc mặt anh ấy đều trắng bệch, thần sắc cứng đờ. Tất cả đều duy trì vẻ mặt vô cảm. Trên thực tế, quân đội trấn giữ Vương Lăng là những binh sĩ tinh nhuệ được tuyển chọn kỹ lưỡng, tâm trí kiên định, trung thành và tận tâm. Hơn nữa bọn họ đều hiểu rõ trách nhiệm của mình. Khi đến đây đã coi mình là người chết. Đồng thời do sống lâu dài ở Vương Lăng, những binh lính này không thể tránh khỏi việc bị nhiễm vào tử khí. Loại quân đội này vừa ổn định lại vừa đáng sợ. Ngay cả đội quân mà Vân Dương Vương phái đi tàn sát thôn đảng cũng không thể so sánh với quân đội trấn giữ Vương Lăng. Có điều trong mắt tù sĩ, sự chiến đấu của phàm nhân mạnh yếu không quan trọng. Điều quan trọng là những quân đội này quả thực là nguyên liệu thượng hạng để luyện thi binh. Với nhãn lực của Tiểu Lục, hắn có thể dễ dàng nhận ra bọn họ đã trúng phải pháp thuật cao minh. Mà dấu vết ô nhiễm của pháp thuật tuy rằng bị cố ý che giấu nhưng không thể nào qua mắt được hắn. Lúc này bọn họ vẫn là người sống nhưng bị luyện thành thi binh. E rằng cũng không thể kéo dài được bao lâu nữa. Hiện giờ đã gần đến thời khắc mấu chốt. Chỉ cần kẻ thi thuật ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ nhanh chóng hóa thành quá trình chuyển hóa từ sống thành chết. Mà thông qua điểm này, cũng có thể nhìn ra cả đạo sĩ kia đã hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị. Có thể nói là vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ thời cơ. Nếu như không phải bị Tiêu Lục xen ngang, Vân Quốc diệt vong chỉ là chuyện trong sớm tối. Mà đến nước này, đối phương chắc chắn không cam tâm thu tay lại. Cho dù có nhìn ra dư thừa của Tiêu Lục cũng sẽ không lùi bước, nhất định phải quyết một trận sống còn. Quả nhiên khi Tiêu Lục vừa bước chân vào địa phận Vương Lăng, một giọng nói âm trầm vang lên bên tai hắn. Ta đã sớm biết loại đệ tử danh môn như ngươi thích nhất là ra mặt, tự cho mình tu vi cao thâm, lại còn pháp bảo hộ thân là có thể tung hoành thiên hạ, đặc biệt là thích hành hiệp trượng nghĩa. Cứ như thầy là tà tu ma đạo trong thiên hạ, đều là cá nằm trên thớt, mặc cho người khác xấu xé. Giọng nói kiến lúc ẩn lúc hiện, thoát cái bên trái, thoát cái bên phải, nhưng ác ý trong đó lại tràn ngập như thủy triều. Thế nhưng các người không biết, trong mắt chúng ta, đám chính đạo tu sĩ các người cũng chẳng khác gì. Lúc ta mới bước chân vào con đường tu hành, đã nghe không ít chuyện thiên tài tà tu tàn sát đám ngu ngốc chính đạo các người. Mà trên thực tế bao nhiêu năm qua, chính đạo tu sĩ chết trong tay chúng ta nhiều vô số. 20 năm trước, chính tay ta đã bắt được một ả nữ tu mới bước vào kim đan cảnh. Không biết trời cao đất dày, người có muốn đoán xem ta đã xử lý ả ta thế nào không? Tiểu Lục vốn không thèm để ý đến giọng nói ra vẻ ta đây, nhưng ngày đến đây lại bật cười. Tên nhãi ranh học đòi làm thầy, người có biết mình đang khoe khoang đạo hạnh thối tha trước mặt ai không? Vừa nói, hắn rốt cuộc cũng khóa chặt được vị trí của đối thủ. Khôn Sơn kiếm rời tay bay ra, lực lượng tuy không lớn, nhưng kiếm thế lại nhanh như chớp, bay thẳng đến kiến trúc cao nhất trong Vương Lăng, cũng chính là bia đá cổ xưa của Vân Quốc. Bia đá cổ xưa của Vân Quốc là chí bảo trấn quốc, ngay cả Vân Dương Vương còn phải kính sợ, bất kỳ kẻ nào cũng không được mạo phạm. Thế nhưng lúc này, một tên mặc áo đen, tóc người lưng gù lại đặt chân lên trên bia đá, không hề tỏ vẻ cung kính. Đối mặt với phi kiếm đánh úp, hắn cười khẩy, vùng tay phóng ra mấy luồng quỷ hỏa nghênh đón Khôn Sơn kiếm. Quỷ hỏa kia là do hắn tình cờ luyện chế được từ lệ quỷ tà hỏa, ẩn chứa âm khí cực mạnh, nếu đánh trúng người sống sẽ lập tức biến đổi đối phương thành vũng nước mù độc hại, còn nếu đánh trúng pháp bảo sẽ làm ô uế linh khí trong đó, khiến cho pháp bảo bị tổn hại nghiêm trọng. Hai luồng quỷ hỏa này chính là vũ khí lợi hại mà tà tu dùng để đối phó với chính đạo. 20 năm trước, tu sĩ kia bị hắn bắt giữ chính là bởi vì bất ngờ bị quỷ hỏa làm ô uế pháp bảo hộ thân, lục sở sẩy đã bị đánh bại. Mà tên tà tu này nhận ra pháp bảo của Tiêu Lục rất lợi hại, tuy không biết là cấp bậc đã đạt đến linh bảo, nhưng đã nhìn ra được khi Tiêu Lục điều khiển phi kiếm chỉ chú trọng tốc độ, không hề có biến hóa nào đặc biệt, quả thực chính là bia ngắm di động. Thực tế năng lực khống chế phi kiếm của Tiêu Lục quả thực là không mạnh. Với tu vi hư đan đỉnh phong, hắn chỉ có thể miễn cưỡng khống chế phi kiếm bay lượn trôi chảy. Trong chiến đấu cung cấp, hoàn toàn không có lực sát thương. Thế nhưng Tiêu Lục cũng chẳng cần tốn công điều khiển phi kiếm. Khôn Sơn kiếm là linh bảo nhất cấp, kiếm linh lương thu khổ tu ngàn năm, lại may mắn đột phá bình cảnh ở thái cổ kiếm trùng. Hiện giờ cho dù là không cần chủ nhân ra tay, cũng có lực sát thương cực mạnh. Nhìn thấy mấy luồng quỷ hỏa đánh úp tới, nó trực tiếp xoay người né tránh, tiếp tục lao về phía tên tà tu áo đen. Tên tà tu kia kinh hãi, mấy luồng quỷ hỏa kia tuy nhìn như tùy ý phóng ra, nhưng thực chất đã được tính toán cẩn thận, có thể chặn đứng đường đi của phi kiếm. Không ngờ phi kiếm kia lại có thể tự mình xoay chuyển giữa không trung, linh hoạt đến mức khó tin. Chỉ vẹn vài đường cong đã né được quỷ hỏa, tiếp tục lao đến phía hắn. Bị phi kiếm áp sát, tên tà tu rốt cuộc cũng lộ vẻ hoảng sợ. So với chính đạo, tà tu thường có thủ đoạn quỷ dị và biến hóa khôn lường hơn, nhưng nếu đối chiến trực diện thì tuyệt đối không phải là đối thủ. Tuy tu vi của hắn cao hơn đối thủ, nhưng đánh giáp lá cả thì hắn không nắm chắc phần thắng. Những câu chuyện về việc chính đạo vượt cấp tiêu diệt tà tu không phải chỉ là truyền thuyết. Huống chỉ phi kiếm này lại vô cùng kỳ lạ, tuyệt đối không phải phàm vật. Nếu bị đánh trúng, hắn khó tránh khỏi kết cục hồn phi phách tán. Nghĩ như vậy, hắn cắn răng, vùng tay phóng ra một bức tường lửa cao hơn một trượng, rộng 4-5 trượng. Bức tường lửa này tuy nhìn có vẻ bình thường, nhưng lại là toàn bộ quỷ hỏa mà hắn tích lũy được. Một lần phóng ra hết, có phần nào đó giống như đánh cược. Ngay từ chiều đầu tiên, hắn đã rơi vào thế hạ phong. Nếu không thể nhanh chóng lật ngược tình thế, bị đối phương liên tục áp chế, rất có thể sẽ thua thảm hại. Chính đạo tu sĩ rất thích lối đánh áp chế này, bởi vì bọn họ am hiểu chiến đấu trực diện hơn nữa. Còn sở trường của tà tu là đánh úp. Bức tường nửa này chính là vũ khí bí mật giúp hắn lật ngược tình thế. Nếu như đối phương muốn cứng đối cứng, cho dù là linh bảo trong truyền thuyết cũng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Pháp bảo bị tổn hại, chủ nhân cũng sẽ bị liên lụy. Đến lúc đó, hắn sẽ có cơ hội lật ngược tình thế. Thế nhưng mọi chuyện một lần nữa nằm ngoài dự đoán của hắn. Vừa mới phóng ra bức tường lửa, hắn đã cảm thấy hoa mắt. Vì kiếm cổ xưa nặng nề nhưng lại vô cùng linh hoạt kia bỗng trông biến thành một nam nhân trẻ tuổi mặc trường bào đỏ trắng. Mà nam nhân kia không hề sợ hãi uy lực của quỷ hỏa, trực tiếp đưa tay ra sờ về phía bức tường lửa. Tên tà tu còn chưa kịp mừng thầm vì đối thủ quá mức ngu xuẩn, đã thấy quỷ hỏa trước mặt bỗng nhiên dao động dữ dội, sau đó quay ngược lại tấn công hắn, giống như bị một lực lượng vô hình nào đó khống chế. Biến cố xảy ra quá nhanh, tên tà tu còn chưa kịp hoàn hồn đã bị quỷ hỏa bao vây. Sau đó hắn liên tiếp thi triển ba đạo pháp thuật nhưng đều không thể ngăn cản quỷ hỏa tiếp cận. Cuối cùng hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhìn bản thân bị quỷ hỏa thiêu rụi, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một vũng nước bùn. Sau khi dùng phù tướng phù danh kiếm phản lại sát thương của quỷ hỏa, Tiểu Lục hít sâu một hơi, điều hòa lại chấn động trong ngọc phủ. Vừa rồi hắn càng khác nào trực tiếp hứng chịu một đòn toàn lực của tên tà tu kim đan cảnh kia, cảm giác thật sự không dễ chịu chút nào. Đương nhiên là nếu đổi lại là đệ tử hư đan của những môn phái khác, e rằng đã không chỉ là cảm giác khó chịu mà đã bị quỷ hỏa thiêu rụi thần xác, chết 10 lần cũng chưa hết. Thế nhưng Tiểu Lục không hề cảm thấy tự hào về điều này. Dù sao thì hắn cũng chỉ mới diệt trừ một tên thuộc hạ. Kẻ đứng sau hắn mới là nhân vật chính, mà đó chắc chắn là một trận ác chiến. Đối phó với tên thuộc hạ này, Tiểu Lục có thể dùng chiến thuật áp đảo, ba chiêu hai thức là đã có thể giải quyết xong. Nhưng nếu đổi lại là tên tà tu kia, kẻ có tu vi cao hơn hắn lại am hiểu những tà thuật quỷ dị, bị Tiêu Lục nhất định phải cẩn thận ứng phó. Nghĩ đến đây, Tiêu Lục không khỏi cảm thán. Tiên mộng chi cảnh này quả nhiên là nơi đề cao chiến đấu. Chỉ riêng tên tà tu áo đen này thôi, lực chiến đấu đã tương đương với đám yêu ma tạo thành mây đen ở nhiệm vụ thôn đào hoa trước đó. Mà nhiệm vụ thôn đào hoa là do 5 người hợp sức, còn Vân Quốc chỉ một mình hắn thôi. Đang suy nghĩ, Tiêu Lục bỗng cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển, giống như có thứ gì đó muốn chui lên. Hắn cười lạnh một tiếng, dậm mạnh chân xuống đất, cảm giác dưới chân giống như miệng núi lửa sắp phun trào. Một luồng lực lượng cực mạnh mẽ dâng trào lên, không thể ngăn cản được. Thế nhưng Tiêu Lục không hề lùi bước, hít sâu một hơi, vận chuyển linh lực toàn thân. 206 thành phổ tướng kiếm cốt dưới sự chỉ huy của Hoàng Cốt đồng loạt phát sáng. Khôn Sơn kiếm cổ xưa nặng nề vững vàng chỉ xuống dưới chân, thi triển tam xích kiếm vực cứng rắn ép miệng núi lửa kia xuống. Ngay sau đó, cách đó trăm trượng, một cái xúc tu khổng lồ phá đất chui lên, vươn thẳng lên bầu trời. Phần đầu của xúc tu bê bết máu thịt, dịch thể màu xanh lá cây không ngừng nhỏ xuống, có vẻ như bị thương không nhẹ. Cùng lúc đó một giọng nói âm trầm vang lên. Tiểu tử người khá lắm, chiều bất động như sơn này cũng có vài phân hỏa hầu, đáng tiếc người vẫn còn non và xanh lắm. Vừa dứt lời, mặt đất lại rung chuyển dữ dội. Một cái, hai cái, tổng cộng có 10 cái xúc tu đỏ như máu phá đất trồi lên, phần đầu vươn lên không trung ngọ nguậy liên tục. Tiếp tục phải dốc toàn lực mới có thể ngăn cản một cái xúc tu. Nếu 10 cái cùng tấn công, tất nhiên quả thực là đường cùng. Thế nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Lục lại không những không sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy yên tâm. Người là kẻ điều khiển thi thú à? Nhìn hình dạng với cái xúc tu này, có vẻ như được tạo lại từ tượng cổ cự dẫn. Đáng tiếc, tượng cổ cự dẫn cao quý như vậy, thi hành lại bị người luyện thành cái thứ đồ chơi này. Xem ra người chỉ có tu vi kim đan đỉnh phong. Vốn tưởng rằng sẽ gặp phải đối thủ nguyên anh cơ, không ngờ chỉ là lũ tép riu. Tên điều khiển thi thú cười khẩy. Muốn xử lý tên nhóc không biết trời cao đất dày như ngươi, cần gì phải nguyên anh cảnh, kim đan đỉnh phong là đủ rồi. Không sai, trên đời này có rất nhiều cao thủ, có thể dễ dàng nghiền nát ta. Đáng tiếc, không có tên nào vô dụng như ngươi. Cãi nhau với Tiểu Lục là một việc làm cực kỳ ngu xuẩn. Có lẽ hắn không phải người giỏi nhất, nhưng những kẻ giỏi hơn hắn chắc chắn không nhiều. Ít nhất thì tên điều khiển thi trùng khổng lồ trong tiên mộng chi cảnh này, sau khi đôi co vài câu với Tiêu Lục, đã cảm thấy vô cùng bực tức, không thể nói thêm được nữa. Không nói thì chỉ còn cách đánh nhau. Mười cái xúc tu từ trên không trung đồng loạt lao xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh, muốn nghiền nát tên tu sĩ nhỏ bé kia thành bột phấn. Tiêu Lục thản nhiên thu Khôn Sơn kiếm về một thước, vô tướng kiếm khí hùng hậu cũng theo đó mà ngưng tụ, trở nên kiên cố hơn hẳn. Tam sĩ kiếm vực vi phạm phạm vi công kích sở trường nhất của Tiêu Lục, vừa có lực phòng thủ mạnh mẽ, vừa có phạm vi bao quát rộng. Thế nhưng trong phạm vi ba thước, mỗi khi kiếm vực thu nhỏ lại một phần, lực phòng thủ sẽ tăng lên một bậc. Chỉ có điều loại phòng thủ cố định này sẽ khiến cho hắn trở nên bị động, không thể linh hoạt di chuyển. Nhưng đối mặt với đối thủ cồng kềnh mà cường đại, Tiêu Lục cũng không cần tính cơ động gì, chỉ cần tăng lực phòng ngự lên tới cực hạn. Tiếp theo chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Một cái xúc tu từ trên trời giáng xuống, kẻ điều khiển thi trùng kinh ngạc phát hiện Tiêu Lục thật sự không tránh không né, mặc cho xúc tu oanh kích lên trên người. Tiểu tử này chết chắc. Phản ứng đầu tiên của gã điều khiển thi trùng chính là đi kiểm tra thi thể của hắn, xem trong túi giới tử có thể tìm được món pháp bảo thượng giai nào không. Nhưng rất nhanh, gã liền phát hiện sự tình không như mong muốn. Từ xúc tu truyền đến xúc cảm, tên nhóc kia chống cự ngoan cường dị thường. Đương nhiên điều này cũng không có gì ngạc nhiên. Tu sĩ chính đạo, nhân là loại đệ tử tinh nhuệ này, trên người luôn có pháp bảo bảo vệ tính mạng do xương bồn ban cho. Mà mười cái xúc tu của gã cùng phát, uy lực cũng không phải gấp 10 lần một xúc tu. Bởi vì xúc tu thể tích quá lớn, khi tập hỏa, trên thực tế có thể tiếp xúc với Tiêu Lục nhiều nhất chỉ có 1-2 xúc tu. Số còn lại chỉ về khôn hắn mà thôi. Tiêu Lục có thể ngăn cản được đợt oanh kích thứ nhất cũng không có gì là kỳ quái, cũng không đáng để ý. Mấy xúc tu luân phiên oanh kích có thể liên tục không ngừng oanh kích trăm lượt cũng không biết mệt. Mà cả điều khiển thi trùng tin tưởng một tên đệ tử cảnh giới hư đan có thể điều động pháp bảo, dù lợi hại đến đâu cũng không thể nào liên tục chống đỡ trăm lượt oanh kích. Kim đan đỉnh phong và hư đan đỉnh phong chênh lệch một đại cảnh giới, sao có thể dễ dàng vượt qua như vậy? Xuất phát từ cẩn thận, các điều khiển thi trùng cũng không tới quá gần. Vừa rồi gã đã tận mắt chứng kiến gia phó của mình chết thảm như thế nào. Tên nhóc kia có một thanh phi kiếm thần kỳ cùng pháp thuật có thể thi triển trong nháy mắt, đã di động đến bên cạnh phi kiếm cùng với pháp bảo cận chiến vô địch. Một tên gia phó kim đan hạ phẩm nói chết là chết, đổi thành gã là kim đan đỉnh phong cũng chưa chắc chiếm được chỗ tốt. Cho nên mấy xúc tu cũng xuất hiện, liên tục oanh kích. Chỉ có 2 cách dùng để công kích, 8 cách còn lại dùng để phong kín phi kiếm của hắn. Các điều khiển phi trùng tự nhận trận hình đã hoàn mỹ vô khuyết. Trên thực tế Tiêu Lục quả thật bị vây trong trận, nhưng rất nhanh, gã liền phát hiện thi trùng khổng lồ mà mình vẫn luôn kiêu ngạo lại chẳng làm gì được cái tên kiếm tu trẻ tuổi kia. Đối phương chỉ đơn giản là đem trường kiếm dựng ở trước người, tạo thành một vùng kiếm khí hơn 2 thước, thậm chí không thể bao trọn bản thân của Tiêu Lục, giống như pháo đài bất khả xâm phạm, đem tất cả công kích đều ngăn cách ở bên ngoài. 1 lần, 2 lần, 100 lần, 200 lần, thẳng cho đến khi 10 xúc tu thành nhau phát động, cũng khó có thể khôi phục lại tổn thương do va chạm tạo thành. Kiếm khí của Tiêu Lục vẫn sừng sững bất động, bản thân của hắn hô hấp đều đặn mà kéo dài, thân sắc tự tại không hề nào đúng. Các điều khiển phi trùng quả thực khó có thể tin vào mắt mình. Tên nhóc này thật sự chỉ là hư đan đỉnh phong ư? Trên đời này làm gì có hư đan đỉnh phong nào lại lợi hại như vậy? Bị thi hài thượng cổ cự dẫn như ngọn núi toàn lực oanh kích, dù là tu sĩ kim đan cũng sẽ bị chấn động, ngọc phủ nứt toác. Vậy mà hắn lại bình yên vô sự. Hơn nữa xem ra cũng không phải dựa vào pháp bảo, mà là dựa vào công pháp bản thân tu luyện. Sau 100 lần oanh kích, trên lý thuyết cho dù là núi cao cũng phải sụp đổ tan rã. Nhưng Tiêu Lục cầm kiếm đứng đó, ngay cả mặt đất dưới chân cũng không sụt lún bao nhiêu. Lực lượng trùng kích của xúc tu khổng lồ vậy mà bị hắn hoàn toàn hấp thu, hóa giải. Loại kiếm pháp phòng ngự hoàn mỹ đến mức độ vô địch này chưa từng nghe thấy, thậm chí là nghe mà rợn người. Các điều khiển thi trùng chần chờ một lát, quyết định không dây dưa với hắn nữa. Cho dù đến lúc này đều là gã tấn công, đối thủ phòng ngự. Nhưng đêm dài lắm mộng, gã không muốn cùng tên nhóc cứng cỏi này do đấu nội lực. Hơn nữa vừa rồi trận chiến kéo dài đã kinh động không ít người. Quân đội hộ lăng tuy bị gã dùng một câu khẩu lệnh liền toàn bộ chuyển hóa thành thi binh, sẽ không thể để lộ tin tức. Nhưng lúc này, động tĩnh lớn như vậy, quanh phường đang vẫn còn có số ít thường dân nghe thấy động, phát giác dị thường. Gã không thể nào tàn sát hết thảy mọi người trong vòng trăm dặm, mà một khi chuyện nơi đây bị người khác phát giác, tu sĩ chính đạo sẽ đến đây trảm yêu trừ ma. Lúc đó, gã sẽ gặp đại nạn. Vương Lăng vốn không phải là một chiến trường tốt. Nếu không phải giả phó chết quá mức kỳ quái, gã cũng không muốn bại lộ thực lực của mình ở chỗ này. May mà việc lên làm đã làm được 7-8 phần. Tiếp theo, cho dù từ bỏ Vương Lăng này, đại kết của gã vẫn có thể tiếp tục. Tiểu tử, cứ đắc ý với vận may nhất thời của ngươi đi. Nhưng ta đã nhớ kỹ hơi thở và pháp lực của ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi đừng hòng có ngày an bình. Mỗi khi màn đêm buông xuống, người nhắm mắt ngưng thần đều phải cẩn thận bảo bối của ta, lặng lẽ cắt đứt cổ họng của ngươi. Nghe được câu này, sắc mặt Tiêu Lục thật sự có phần thay đổi. Dĩ nhiên hắn không lo lắng lời uy hiếp của gã điều khiển vị trùng. Thứ nhất, vị trùng kích cảnh giới kim đan, vụ tương công của Tiêu Lục sớm đã tu luyện đến một cảnh giới viên mãn. Pháp lực hộ thân luôn luôn bảo vệ hắn, đành đen đối với hắn không có chút ý nghĩa nào. Thứ hai, các điều khiển phi trùng này chỉ là con rối trong tiên mộng chi cảnh, uy hiếp lâu dài căn bản là chuyện nực cười. Nhưng Tiêu Lục lại nghe ra các điều khiển phi trùng này đã có ý rút lui, mà một khi gã đã rút lui, hắn phải đi đâu để tìm gã? Mà không tìm thấy gã, làm sao để loại bỏ gã để thuận lợi phá giải thử thách này? Tiêu Lục không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Ngay khi Tiêu Lục cảm thấy đau đầu, một giọng nói trầm thấp mà phẫn nộ bỗng nhiên vang vọng trong vương lặng. Kẻ nào dám quấy rầy giấc ngủ của ta? Âm thanh như sóng lớn ập tới. Tiêu Lục biến sắc, bởi vì vừa rồi ngọc phủ tiềm tâm của hắn thế mà lại không tự chủ được run lên theo giọng nói kia. Mà với cảnh giới hiện tại của hắn, chuyện này gần như là không thể nào. Ngay sau đó, chưa kịp suy nghĩ nhiều, Tiêu Lục đã nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Các điều khiển phi trùng kia phảng phất như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ, phải chịu đựng nỗi đau đớn và giày vò cực lớn. Không, không. Sau hai chữ ngắn ngủi ấy, gã điều khiển phi trùng liền là bị im bặt. Mặc cái đám xúc tu đang vây khốn Tiêu Lục lại đột nhiên cuồng bạo. Mấy cái xúc tu nhanh chóng rút khỏi người hắn, chùi xuống dưới lòng đất, như thể đang chạy trốn khỏi một con hùng thú tại hồng hoang. Đáng tiếc động tác của chúng vẫn chậm một chút. Lũ nghiệt xúc bẩn thỉu, cả người dám cả gan xuất hiện ở lãnh địa của ta. Mấy xúc tu đang hoàn toàn áp chế Tiêu Lục ở thế phòng ngự bỗng chấn động dữ dội giữa không trung, giống như bị một lực lượng vô hình nào đó quét trúng. Rất nhanh bề mặt xúc tu diễm một màu xám tro, động tác nhanh nhẹn lúc trước trở nên chậm chạp dị thường. Một lát sau, trên xúc tu rơi xuống từng mảng đất cát đá vụn, sau đó toàn bộ xúc tu sụp đổ biến thành đá vụn. Tiêu Lục nhìn mà kinh hãi. Thượng cổ cự dẫn giáo phối sinh ra đủ loại thi trùng, mỗi một con đều thực sự sánh ngang tù sĩ kim đan, vậy mà chúng cứ như vậy bị biến thành đá, sinh cơ hoàn toàn hủy diệt rồi. Giọng nói phẫn nộ trong vương lăng kia rốt cuộc là kẻ nào, dễ dàng nghiền nát một tu sĩ kim đan đỉnh phong như vậy? Thực lực của hắn mạnh đến mức nào? Đây có thật là tiên mộng chi cảnh dùng để rèn luyện cho một tu sĩ hư đan như hắn hay không? Pháp trận phụ trách tạo ra tiên mộng chi cảnh này chẳng lẽ đã dùng nhầm kịch bản rồi sao? Cho dù tự tin đến đâu, Tiêu Lục cũng ý thức được giọng nói đột nhiên xuất hiện kia tuyệt đối không phải là đối thủ mình có thể chống lại, lập tức muốn rời khỏi đây. Đáng tiếc là hắn vẫn chậm một bước. Vừa mới nhấc chân, một cỗ khí tức đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Tiêu Lục chỉ cảm thấy ngọc phủ tiền tâm bị đông cứng, pháp lực toàn thân đều không thể điều động. Là người đánh thức ta sao? Rõ ràng bên cạnh không có ai, nhưng giọng nói kia lại đột nhiên vang lên bên tai Tiêu Lục. Tiêu Lục cố gắng chống cự bằng vô tướng kiếm khí, nhưng lỗ tai vẫn bị chấn động đến chảy máu. Đối mặt với giọng nói đáng sợ này, Tiêu Lục vừa cố gắng áp chế thân thể và ngọc phủ trung chuyển, vừa vận dụng suy nghĩ với tốc độ cao nhất tìm kiếm đối sách. Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi ngược lại: Người là ai? Ta là chủ nhân của mảnh đất này, Người đứng trên lãnh địa của ta, vậy mà lại không biết ta là ai. Vừa nói uy áp đáng sợ càng lúc càng gần. Tiếp tục cảm thấy từng khúc xương trên người đều đang run lên. Nếu là tu sĩ hư đan bình thường, chắc chắn đã bị chấn động đến mức hồn phi phách tán. Mà tiếp tục dựa vào vô tướng công miễn cưỡng chống đỡ, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Ta chỉ là tu sĩ đi ngang qua đây, cần gì phải biết ngươi là ai? Tu sĩ đi ngang qua sao? Câu trả lời của Tiêu Dục không những không khiến đối phương tức giận, ngược lại còn khiến giọng nói kia nghi ngờ. Chỉ là đi ngang qua sao? Lúc này Tiêu Dục cảm thấy áp lực xung quanh bắt đầu giảm bớt, dường như giọng nói kia đang đánh giá hắn. Đã là người ngoài, vì sao lại đến cấm địa của vương thất ta? Trong lòng của Tiêu Dục giật thót, cấm địa của vương thất ta? Tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bên ngoài miệng thì thành thật đáp, ta đến đây là để trừ hại cho dân. Sau đó kể lại đầu đuôi câu chuyện một cách rõ ràng, không hề giấu giếm hay bóp méo sự thật. Nghe xong câu chuyện, giọng nói thần bí kia chìm vào im lặng. Tiêu Lục suy nghĩ một chút, cáo từ thử. Bây giờ kẻ cầm đầu đã bị diệt trừ, nếu không còn chuyện gì khác, ta xin phép cáo lui. Kẻ cầm đầu đã bị diệt trừ á? Giọng nói kia lạnh lùng nói, cái kẻ ngươi gọi là cầm đầu là chỉ hắn hay sao? Vừa dứt lời, một tên lùn từ dưới đất chui lên, bị một lực lượng vô hình nào đó treo lơ lửng giữa không trung. Tên lùn này đã hôn mê bất tỉnh, toàn thân nhảy nhụa máu. Nhìn qua lớp máu này, mơ hồ có thể thấy được hình dáng của hắn vô cùng xấu xí, hơn nữa còn bốc mùi hôi thối. Chưa kịp gật đầu, Tiêu Lục đã nghe thấy giọng nói kia vang lên. Cái kẻ mà ngươi gọi là mưu đồ xoán vị, ý đồ thôn nuốt tất cả một đất nước, chính là người mang dòng máu của ta, là chủ nhân thực sự của vân quốc này ư? Tiêu Lục giật mình kinh hãi, cái quái gì thế này? Ý người là tên lùn này, là người mang dòng máu của ngươi, là chủ nhân thực sự của vân quốc à? Nói cách khác. Sau khi nghe giọng nói trầm thấp kia, thực ra hắn chỉ đang suy luận một cách đơn giản, nhưng kết luận của hắn lại khiến cho người ta phải rợn tóc gáy. Cho dù kiến thức uyên bác như Tiểu Lục, lúc này cũng không khỏi nghẹn họng. Nói cách khác, người chính là vị hoàng đế khai quốc của vân quốc này, là tổ tiên của vương thất. Như vậy vân quốc này thực ra không phải là một quốc gia bình thường. À mà chuyện này cũng rất bình thường. Trên thế gian này, có không ít tu sĩ cả đời không thể đột phá, tuổi thọ sắp cạn, là nhìn thấy con cháu hậu bối không thể kế thừa y bát của mình, bèn rời khỏi sư môn, đến thế gian thành lập vương triều. Chỉ cần không can thiệp quá sâu vào thế tục, cũng không lạm dụng tiền pháp thì sẽ không ai ngăn trở. Sau đó tên lùn xấu xí này là hậu duệ của ngươi, nhưng lại muốn đẩy vân quốc vào cảnh lâm than. Có lẽ là do năm xưa đã phải chịu ấm ức gì đó, nên bây giờ muốn trả thù xã hội. Ừ thì cũng có khả năng đấy. Không ngại suy đoán táo bạo một chút. Có lẽ tên lùn này mới chính là vị vua hợp pháp của vân quốc. Nhưng đáng tiếc, do ngoại hình dị dạng, nên không thể sánh với những huynh đệ khác, vì vậy đã thất bại trong lúc tranh giành quyền lực, thậm chí còn bị hãm hại, sau đó may mắn thoát chết mới có thể trở thành như ngày hôm nay. Tiểu Lục chậm rãi nói ra suy đoán của mình. Tên lùn đang hôn mê giữa không trung bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, hắn cười lạnh nói, không sai, người đoán không sai chút nào. Nếu không phải ta trời sinh dị dạng, thì ngôi vị hoàng đế của vân quốc này đã sớm thuộc về ta rồi. Luận về thơ ca kinh sử hay là tài năng trị quốc, ta đều vượt xa tên hoàng đế Phù Dụng kia. Vậy mà chỉ vì hắn có một gương mặt đẹp má, chèn ép ta khắp nơi, cuối cùng còn đánh gãy hai chân của ta, đuổi ta ra khỏi hoàng cung, đường đường là hoàng tử của một nước, vậy mà phải lang thang xin ăn khắp nơi. Tiểu Lục nói, nhưng hiện tại ngươi đã là tu sĩ kim đan đỉnh phong, hà tất phải chấp nhất với những chuyện đã qua? Chấp nhất? Ngươi có biết lúc ta tuyệt vọng nhất là cái gì giúp ta sống tiếp hay không? Ngươi có biết lúc ta lần đầu tiên luyện thi trùng, dùng chính tinh huyết của mình để nuôi dưỡng tử khí, là cái gì đã giúp ta vượt qua những đau đớn và dày vò kia không? Ngươi có biết lúc ta đột phá kim đan thất bại, suýt chút nữa hồn phi phách tán, là cái gì đã giúp ta ngưng tụ nguyên thần, giữ vững linh hồn hay không? Tiểu Lục thở dài, là thù hận. Không sai, chính là thù hận. Sau khi ta tu thành pháp thuật của hành thi vụ, sinh khí của ta đã không ngừng suy giảm. Ta vô sự tự thông, đơn thuần dựa vào một quyển tàn thư tu hành mà tiền nhân lưu lại, không biết bao nhiêu lần tẩu hỏa nhập ma, suýt chút nữa hồn phi phách tán. đều là nhờ một cỗ chấp niệm trong nguyên thần chống đỡ ta đi tiếp. Ta trúc cơ đại thành, có thể dịch kinh tẩy tủy thành tiểu kim đan, càng thoát thai hoán cốt, nhưng ta trước sau vẫn chưa từng thay thế cái thân thể xấu xí này của mình. Chính là muốn mỗi khắc đều tự nhắc nhở bản thân, thù hận mới là nguồn sống của ta. Ta luôn tự nhủ với chính mình, tất cả những gì ta làm bây giờ đều là vì một ngày nào đó có thể hủy diệt cái xoán vị kia. Từ khoảnh khắc bị đuổi ra khỏi vương cung, ta không một ngày nào lãng quên thù hận. Mà muốn báo thù, cách tốt nhất chính là hủy diệt quốc gia này. Huynh trưởng của ta tuy chỉ là kẻ bất tài vô dụng, nhưng hắn thật sự yêu Vân Quốc như ta lúc trước. Cho nên chỉ cần ta hủy diệt Vân Quốc trước mắt hắn, hắn sẽ có thể thấu hiểu nỗi đau của ta. Đây cũng là một lý do. Nhưng mà đối tượng người căm hận chỉ là huynh trưởng của ngươi, hiện tại quá nửa đã chết rồi. Dù là cùng lắm liên lụy đến vợ con hắn, vậy mà ngươi lại trút giận đến cả Vân Quốc. Những bách tính vô tội của Vân Quốc có liên quan gì đến ẩn oán cùng đình của người chứ? Tên đồn cười ha ha. Không liên quan sao? Dưới vòng trời này, đầu đầu mà chẳng phải là đất của vua. Cả thiên hạ này đều là của ta. Ta muốn xử trí thế nào thì đều là do ta, là tự do của ta. Chỉ cần khiến kẻ ta căm hận phải thống khổ, hà tất phải bận tâm đến những thứ khác? Tiểu Lục hỏi đến đây là đủ rồi. Trên thực tế, hắn căn bản chẳng mảy may hứng thú với ân oán tình thù của tên lùn. Dẫn dụ hắn lại nhải nói nhiều như vậy chính là để cho những người khác nghe. Tiểu Lục quay đầu nhìn về phía thanh âm nặng nề áp đảo tất cả mà hỏi: vị tiền bối này, ngài cũng đã nghe thấy rồi đấy, tên huyết mạch trực hệ này đã thừa nhận hết thảy. Ngài muốn tự mình thanh lý môn hộ thì cứ việc động thủ, không cần phải bận tâm đến ta. Nói xong, Tiêu Lục thầm thở dài một hơi, nghĩ thầm cũng may nhân sĩ chuyên nghiệp như ta đây trấn định tự nhiên, lâm nguy không sợ, mà không nếu không cẩn thận động thủ với vị đại sát khí này, e rằng 10 cái mạng cũng không đủ để chết. Độ khó của tiên mộng chi cảnh này quả thật có phần nghịch thiên, chỉ sơ sẩy một chút là mất mạng như chơi. Cũng may người khai hoang là ta, nếu đổi lại là người khác chắc chắn đã bỏ mạng ở đây rồi. Cũng may nguy cơ đã qua, vị nguyên thủ khai quốc không hiểu nổi trong vương làng này cũng không phải là lão ma đầu bất chấp lý lẽ, mà chỉ cần hắn chịu nghe lời nói phải trái, bản thân sẽ không gặp nguy hiểm gì. Tiếp theo chỉ cần hắn tự tay xử lý tên kia, ai này coi như là kết thúc rồi nhỉ. Thế nhưng Tiêu Lục vừa mới để hơi thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe thấy vị nguyên thủ khai quốc trong vương lăng cười lạnh, tiếng cười sắc bén như lưỡi dao đâm vào người Tiêu Lục đau nhức, ngọc phủ chấn động. Tự mình xử lý sao? Thật là nực cười. Vì sao ta phải tự tay xử lý huyết mạch trực hệ của mình? Một tên hậu duệ thiên tài có thể dựa vào một thân một mình tu luyện đến cảnh giới kim đan đỉnh phong? Tiêu Lục ngẩn cả người, biểu cảm trên mặt dần trở nên cứng đơ, nhưng hắn vẫn lên tiếng: chuyện này nếu ngài đã vừa ý hắn như vậy, vậy thì tuy ngay phế bỏ Vân Dương Vương đương nhiệm, thay bằng tên lùn tàn bạo này, khiến cho quốc vận ngàn năm của Vân Quốc hủy hoại trong chốc lát, đó cũng là tự do của ngài. Quốc vận? Thanh âm kia càng thêm lạnh lẽo. Công nhìn vi phạm quy tắc ta đặt ra từ ngàn năm trước, đưa một kẻ xoán ngôi lên làm vua, quốc vận quốc gia này sớm nên bị nguyên rủa rồi. Hiện tại chỉ e là huyết mạch phường thất đã đoạn tuyệt từ lâu rồi. Tiêu Lục lên một phen kinh hãi. Rốt cuộc thì lập trường của vị nguyên thủ khai quốc Vân Quốc này là gì? Còn phải là phải trái đúng sai hay không chứ? Để đi bênh vực cho tên lùn kia, hơn nữa hắn ta lại còn hạ nguyên rủa lên chính huyết mạch của mình. Thế nhưng thế hệ của Vân Dương Vương chết đi, chỉ còn lại mỗi mình hắn và Vân Nguyệt công chúa. Điều này quả thật có phần kỳ quái. Một quốc gia bình thường, vương thất chỉ lo lắng nhân khẩu ngày càng đông, nếu nói đây là do nguyên rủa trong huyết mạch cũng có lý. Thế nhưng tình tiết phát triển đến nước này, Tiêu Lục bỗng nhiên cảm thấy bản thân chẳng còn gì để làm. Tiếp theo nên làm gì đây? Quay ra phản bội, lập tức phối hợp với vị nguyên thủ khai quốc và tên đồn tàn bạo kia hủy diệt Vân Quốc, sau đó giết chết Vân Dương Vương, Vân Nguyệt công chúa sao? Em là không phải là một ý hay. Nhưng ngoài việc đó, hắn còn lý do gì để mà đứng về phía Vân Dương Vương? Xét về mặt đạo đức, Vân Dương Vương cũng chẳng phải bậc thánh nhân gì. Vụ thảm sát ở Vũ Nguyên Sơn tuy rằng đã bị ngăn cản, nhưng vẫn có đến 100 người bỏ mạng. huống chỉ lúc Vân Dương Vương động sát tâm, tội nghiệp này căn bản không thể xóa bỏ. Xét về mặt vương pháp, vương vị của Vân Dương Vương có được cũng không chính đáng. Tuy rằng sai lầm là do phụ vương hắn, thậm chí là tổ tiên của hắn gây ra, nhưng cha nợ con trả, lẽ trời cũng như vậy. Cuối cùng xét về mặt thực lực, Vân Dương Vương chỉ là một phạm nhân. Đối thủ của hắn ta lại là một lão yêu quái cảnh giới kim đan đỉnh phong và một người có tu vi khó lường, căn bản không cùng một đẳng cấp. Nhìn chung lựa chọn tốt nhất lúc này dường như chính là rút lui, mặc kệ tất cả. Nhưng Tiêu Lục cũng khó có thể nào chấp nhận loại thái độ tiêu cực này. Trong lúc dò dự, ánh mắt của Tiêu Lục bỗng nhiên liếc qua tấm bia đá cổ kính trước mặt Vương Lăng. Ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy phía trên tấm bia đá cổ kính, bề mặt bia đá này dày nặng, bị độc dịch ăn mòn tan rã một mảng lớn. Độc dịch chảy dọc xuống dưới, ăn mòn rất nhiều chữ cổ và hoa văn được khắc trên bia đá. Thì ra là vậy. Tiêu Lục chỉ cảm thấy trong đầu lóe sáng, mơ hồ đoán được mạch chuyện tiếp theo. Tấm bia đá cổ kính được xây dựng cùng thời với Vân Quốc này, e rằng không chỉ đơn giản là bia kỷ niệm. Ngay cả hoa văn và chữ viết được khắc trên bia đá cũng không phải để trang trí, mà là có tác dụng. Chỉ có điều thời gian trôi qua quá lâu, tác dụng của nó đã bị lãng quên. Không nằm ngoài dự đoán, tác dụng của tấm bia đá này không phải là trấn áp quốc vận, mà là trấn áp vị nguyên thủ khải quốc kia. Lúc trước khi giao đấu với tên tà tu đứng trên bia đá thi triển quỷ hỏa, hắn đã kết thúc quá nhanh, thậm chí còn chưa kịp chuyển sang địa điểm khác đã bị một đòn giết chết, biến thành một vũng nước mù rồi. Kết quả vũng nước mù này lại ăn mòn bia đá, cộng thêm việc tên lùn kia ẩn núp trong vương lăng, không biết đã phá hoại những gì. Tóm lại chính là đã thả con ma đầu không nên thả ra. Đây chính là tình tiết ẩn giấu. Chỉ cần tiến độ của hắn chậm một chút, ví dụ như không phải là người đầu tiên đến vương lăng, hoặc lúc chiến đấu không lập tức giải quyết đối thủ, cũng sẽ không khiến cho kẻ đứng sau màn này xuất hiện. Đáng tiếc là một khi kẻ đứng sau màn này đã xuất hiện, tình thế lập tức thay đổi. Thực lực của hắn vốn có thể nghiền ép tất cả, trước mặt vị nguyên thủ khai quốc này lại trở nên yếu ớt vô cùng. Đối phương chỉ cần quát lớn một tiếng đã khiến cho hắn suýt nữa sụp đổ, chênh lệch thực lực lớn đến mức gần như tuyệt vọng. Thế nhưng cũng chính vì vậy, Tiêu Lục ngược lại cảm thấy thông suốt. Đã không thể địch lại, vậy thì không cần phải địch lại. Cửa ải này nhất định còn có cách giải quyết khác. Ví dụ như... Tiêu Lục hắng giọng một cái. Tiền bối, huyết mạch Phương Thất Vân Quốc vẫn chưa đoạn tuyệt. Tên lùn cười lạnh nói, cả Phương Thất to lớn, chết đến chỉ còn hai cha con, thế mà còn chưa gọi là đoạn tuyệt. Hơn nữa còn nhà đầu kia cũng sắp chết rồi. Tiêu Lục cũng cười lạnh, đúng vậy, là do người sai khiến chó săn của ngươi hạ độc nàng, khiến cho một nữ hài xinh đẹp như hoa như ngọc lại biến thành bộ dạng người ngoài hành tinh. Đáng tiếc, nàng ta mới chính là hy vọng của huyết mạch Phương Thất, còn hơn thứ phế vật dị dạng như ngươi. Người nói cái gì? Tiêu Lục hạ giọng gần từng chữ. Mấy năm nay người ẩn nấp trong vương lăng, còn chưa từng tận mắt nhìn thấy Vân Nguyệt công chúa đúng không? Nàng ta chính là người có tư chất thiên linh căn đấy. Cái gì? Vân Nguyệt công chúa có tư chất thiên linh căn? Một câu nói của Tiêu Lục khiến cho cả tên lùn và lão tổ tông của hắn đều đồng thời kinh hồn. Ba chữ thiên linh căn này trong mắt của người tu tiên có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Phải biết người sở hữu linh căn trên thế giới này đó là vạn người mới có một. Và thiên linh căn trong số những người sở hữu linh căn lại là vạn người mới có một người. Thiên linh căn chân chính, có đôi khi cả một lục địa rộng lớn cũng phải mất rất nhiều năm mới xuất hiện một người. Vị tu sĩ đã đánh hạ cả một vùng gian sơn của Vân Quốc này. Tuy rằng thực lực cường đại, nhưng tư chất tuyệt đối không thể nào đạt đến trình độ thiên linh căn. Bởi vì tu sĩ thiên linh căn nếu gặp phải bình cảnh trong tu luyện, thường thường đều là ở cảnh giới hóa thần, thậm chí là cao hơn. Mà tu sĩ thiên linh căn cảnh giới hóa thần, chỉ một tiếng gầm nhẹ thôi cũng đủ khiến cho Tiêu Lục không thể nào chống đỡ nổi. Xem ra cảnh giới của vị lão tổ tông này hẳn là Nguyên Anh, tuy rằng không thể đọ sức, nhưng cũng không đến mức bị thổi một hơi là hồn phi phách tán. Nói một cách đơn giản, thiên linh căn đối với vị lão tổ tông này cũng có giá trị rất lớn. Một hậu duệ có tư chất thiên linh căn, giá trị to lớn đến mức khó có thể đánh giá. Trong lúc lão tổ tông trầm mặc, tên đồn kia lại lớn tiếng gào lên, Không thể nào, ta chỉ là con gái của kẻ soán ngôi, sao có thể là thiên linh căn? Tiêu Lục cười khẩy, sao lại không thể? Chẳng lẽ người nắm giữ được quy luật xuất hiện của thiên linh căn sao? Người nói phải thì phải, nói không phải thì không phải à? Tên lùn kia nói, thuộc hạ của ta đã tận mắt nhìn thấy ả ta, căn bản không hề thấy nàng ta có bất kỳ dị tượng nào của thiên linh căn. Người có tư chất thiên linh căn, thường thường từ lúc mới sinh ra đã sở hữu dị năng, ví dụ như có thể nhìn thấy rõ ràng thiên địa linh khí dao động. Có người còn có thể tự mình dẫn động ngũ hành biến hóa, giống như dị năng bẩm sinh. Thế nhưng Vân Nguyệt công chúa lại chưa từng có những dị năng này. Trên thực tế, Vân Nguyệt công chúa đương nhiên không thể nào có loại dị năng này, bởi vì nàng tuy rằng có tư chất tu luyện, nhưng cũng không mạnh đến mức khoa trương như thiên linh căn. Mỗi một chữ Tiêu Lục nói ra lúc này đều là bịa đặt. Hắn đang tiến hành một canh bạc lớn, một cuộc mạo hiểm cực kỳ nguy hiểm. Thông qua những lời đối thoại trước đó, hắn biết tên lùn chưa từng tận mắt nhìn thấy Vân Nguyệt, mà lão tổ tông kia cũng không có cách nào biết được tình hình của hậu nhân. Nếu không hắn đã chẳng phải nói chỉ e là huyết mạch vương thất đã bị đoạn tuyệt rồi sao? Nếu hai người bọn họ đều không biết rõ tình hình của Vân Nguyệt, vậy thì hắn có thể tự do phát huy. Vân Nguyệt công chúa đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nàng ấy là công chúa, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, cho dù có dị năng bẩm sinh cũng chẳng có ích gì, ngược lại còn khiến cho người khác nghi ngờ. Tư tưởng cổ hủ của phàm nhân khiến nàng ấy e ngại với sức mạnh của bản thân. Hơn nữa từ khi còn nhỏ, nàng ấy đã được dạy bảo không được biểu hiện khác biệt với người ngoài. Phải giấu chỗ kín, không được để người khác nhìn thấy, cũng không được để cho người khác biết, tuyệt đối không được tùy tâm sở dục. Chính vì phải che giấu thời gian dài, nên nàng ấy có thể thu điểm tất cả dị tượng, khiến bản thân trông giống như người bình thường. Nghe hắn nói như vậy, tuy rằng trong lòng tên lùn không tin, nhưng lúc này hắn cũng không có chứng cứ xác thực nào để phản bác. Hành động trước đó của hắn cơ bản là do thuộc hạ tự ý hành động. Rất nhiều chuyện chỉ có mình hắn biết. Hiện tại hắn đã bị Tiêu Lục đánh cho biến thành một vũng nước mù. Rất nhiều chuyện đều chết không đối chứng. Tiêu Lục nói, đối với tu sĩ mà nói, huyết mạch có tinh khiết hay không phải dựa vào quy tắc của phàm nhân mà quyết định. Thiên linh căn chính là cao quý hơn địa linh căn, địa linh căn lại cao quý hơn ngũ hành linh căn. Đây mới là quy củ của tu tiên giới. Tặng định đối với tiền bối, một hậu duệ có tư chất thiên linh căn trẻ tuổi xinh đẹp, so với một tên phế vật dị dạng cả đời cũng không thể thoát khỏi hình hài xấu xí kia, có tác dụng hơn nhiều. Ngài nói xem có đúng không? Tiêu Lục lại một lần nữa đánh cược, cực đăng vị lão tổ khai quốc Vân Quốc kia sẽ là một kẻ ích kỷ. Cách gọi là tình thân huyết mạch đối với hắn ta chẳng đáng một xu. Mà có một người ngủ say mấy ngàn năm vừa mới tỉnh lại, vì sao lại thiên vị một tên lùn dị dạng? Còn không phải bởi vì tên lùn là tu sĩ, hơn nữa tu vi còn không thấp sao? Thế nhưng tư chất của tên lùn này có hạn, kim đan đỉnh phong chính là cực hạn của hắn, vĩnh viễn không thể nào đột phá. Hết tập 78.